Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 389, chương 388. Làm công người, làm công hồn, làm công đều là người trên người. Nửa đêm, đen kịt trong hành lang, hai cái người mặc áo đen đứng ở một tấm trước cửa phòng. Một cái trong đó thân hình tráng kiện đại hán chính đang mở khóa. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Phòng ốc chủ nhân từ lâu tiến vào giấc ngủ. Răng rắc vang lên trong trẻo. Phòng cửa bị mở ra. Người phía sau trước tiên bước vào trong đó. Tráng hán theo sau lưng. Trên giường người đang ngủ say. Nhưng cho dù đang đứng ở giấc ngủ bên trong. Nhưng lâu dài huấn luyện đã thành thói quen vẫn để cho hắn ở cửa phòng ngủ mở ra trong nháy mắt. Thức tỉnh. Hắn mở mắt ra. Hai bóng người đứng ở bên giường mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ hắn. Không mang theo một tia cảm tình ánh mắt liền dường như một cây đao ở trên mặt hắn lăng trí. Thấy lạnh cả người từ mũi chân lan tràn đến đỉnh đầu. Nhường hắn như rơi vào hầm băng. Hai cái bóng đen đội mũ. Cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng tóc bạc lập tức liền để hắn ý thức được đây là người nào. Jin, tại sao Jin lại đột nhiên tới nơi này? Hắn bại lộ, mặt trên xảy ra vấn đề rồi. Còn không chờ hắn làm ra suy nghĩ. Họng súng đen ngòm xuất hiện ở trước mắt hắn. Không có bất kỳ muốn trò chuyện dự định. Một viên đạn từ nòng súng bên trong bắn ra. Đen kịt lưu quang mang theo gió xoáy đánh trúng trán của hắn. Máu tươi lắp bắp ra. Hắn nằm ngửa ở trên giường. Trong ánh mắt vẫn như cũ còn bảo lưu sợ hãi. Tìm, thu hồi thương. Súng, Jin lạnh lùng mở miệng, là, đại ca, cảm nhận được Jin trong giọng nói hàn ý, Vodka vội vã hẳn là, âm thanh DB đều không tự chủ được tăng cao mấy phần. Hắn đi tới cạnh cửa theo, đè mở khai quan, công tác, bên trong nhất thời một mảnh sáng sủa, nhìn này sáng lên đèn, Jin nhíu mày một cái, nhưng lập tức vừa buông ra đến, đánh giá trong phòng bố trí. Cái này một cái trụ sở tạm thời. Các loại chi tiết nhỏ đều biểu thị chủ nhân của hắn chỉ là lâm thời ở nơi này. Vodka mang găng tay ở ngăn kéo. Trong tủ quần áo tìm kiếm. Nhìn hắn nửa ngày không bay ra khỏi thứ hữu dụng. Jin trầm mặc từ thi thể dưới gối lấy ra một khẩu súng cùng một cái giấy chứng nhận. A, quả nhiên, chấm ngoặc kép, xem trong tay giấy chứng nhận. Hắn nứt ra một cái nụ cười lạnh ý. Tựa hồ là Jin khí thế thực sự quá nồng. Vodka thả nhẹ tay chân. Nỗ lực giảm nhỏ cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Tìm. Một tấc tìm. Ánh trăng ẩn vào tầng mây. Màu đen Porsche từ ven đường phát động. Vodka lái xe. Ghế phụ Jin cân nhắc lật trong tay sổ nhỏ. Vodka quay đầu nhìn hắn. Trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi. Đại ca, chúng ta không quét sạch dấu vết sao? Trong tay cuốn tập bộp một tiếng khép lại. Jin dựa lưng hướng về trên ghế dựa. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Không thả móc, làm sao sẽ có cá cắn câu. Ngoặc kép, sáng sớm, một người đàn ông vang lên cửa phòng. Nhưng không bất kể như thế nào gõ. Bên trong đều không có động tĩnh gì. Hắn hơi nhướng mày, có loại dự cảm xấu. Không lo được quá nhiều. Trực tiếp tìm ra dự bị chìa khóa mở cửa. Mở cửa, phòng khách cũng không có cái gì dị dạng. Hắn đi tới phòng ngủ. Con người đột nhiên co rụt lại. Toàn bộ phòng ngủ khắp nơi bừa bộn. Trong phòng mỗi một mảnh đất gạch cũng giống như là bị người cậy ra qua như thế. Mà tối hôm qua ở gian phòng này nghỉ ngơi người giờ khắc này mở to nằm ở trên giường. Cái trán phá tan một cái lỗ thủng to. Đỏ sẫm máu tươi đem hắn ga trải giường cùng gối nhuộm đỏ. Trên mặt vẻ mặt sợ hãi vẫn còn. Đã lông không một tiếng động. Chuyện này, chấm ngoặc kép, hắn rút lui một bước. Thấy lạnh cả người xông thẳng đỉnh đầu. Bại lộ, mãnh liệt khủng hoảng tâm tình nhường hắn không có cách nào bình tĩnh suy nghĩ. Hắn hoang mang hoảng loạn cho mình liên lạc người gọi điện thoại. Theo, đè dãy số tay đều đang phát run. AKA, đỏ, Akai, Fujusama hắn. Hắn chết rồi. Cái gì? Akai Suichi cọ một hồi đứng lên. Trên bàn cà phê suýt chút nữa bị đánh đổ. Hắn chau mày. cấp tốc ở trong đầu suy đoán các mỗi cái loại khả năng tính. Xảy ra chuyện gì? Ta sáng sớm đi tìm hắn, gõ cửa không ai ứng. Vào nhà đi sau hiện Fujiwara đã chết rồi. Toàn bộ phòng ngủ như là bị người một tấc tìm tới. Chấm ngoặc kép, Akai Suichi nghe bên kia, buồn bực nặn nặn mi tâm. Chuyện gần nhất thực sự là quá nhiều. Đầu tiên là không hiểu ra sao bị công an nhìn chằm chằm. Sau đó người của tổ chức thật giống cũng biết hắn trở về Nhật Bản. Muốn điều tra đồ vật như cũ không cái gì tiến triển. Vì để tránh cho bị tổ chức biết được hành tung, hắn giảm thiểu ra ngoài số lần, liền địa chỉ cũng chỉ có số ít mấy người biết. Hắn làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng là nhường hắn không nghĩ tới sự tình. Trước hết có chuyện, nhưng là một cái mặt ngoài nhìn qua cùng tổ chức hoàn toàn không liên quan người. Fujusama trên tay có món đồ gì sao? Có, Fujusama làm FBI ẩn nấp Nhật Bản nhiều năm nằm vùng. Trên tay tự nhiên là có người liên quan viên tư liệu cùng với phương thức liên lạc. Cái này cũng là hắn căn nguyên của sợ hãi. Một khi đối phương phá giải bọn họ liên lạc ám hiệu. Như vậy cái khác ẩn nấp ở Nhật Bản nhân viên, bao quát chính hắn, đều sẽ đối mặt nghiêm túc nguy hiểm. Akai Suichi trầm mặc một hồi lâu. Âm thanh có chút khàn khàn. Người trước tiên báo cảnh sát. Ta nhường Cameron qua xem một chút tình huống. Cúp điện thoại, Akai Suichi đứng ở bên cửa sổ nhìn phương xa sở cảnh sát. Là tổ chức làm, vẫn là công an làm. Quaro phòng cà phê, Amuro Turu chính đang thu thập bàn. Nghe được vào cửa âm thanh, liền thấy Kamikawa San mang đi tiến vào phòng cà phê. Hướng hắn hỏi thăm một chút, đi thẳng tới bên cửa sổ ngồi xuống. Ngươi làm sao đến rồi? Kamikawa San lấy xuống mũ. Đánh giá một hồi Poirot phòng cà phê hoàn cảnh, lại nhìn một chút ăn mặc đồng phục làm việc Amuro Turu. Hắn thật giống làm cái gì đều rất thích hợp. Làm đầu bếp thời điểm, là một cái xứng trước đầu bếp. Bất kể là mua thức ăn vẫn là làm cơm, mỗi một bữa đều thập phần nghiêm túc. Hiện tại ở phòng cà phê làm người phục vụ, nhất cử nhất động sự hòa hợp lại có lễ, khiến người ta hoàn toàn chọn không phạm sai lầm đến. Đến xem ngươi không được sao? Amuro Turu bật cười. Đương nhiên hành. Công tác trạng thái đổi đến rất nhanh mà tương đương ta tốt xấu cũng ở Poirot làm. Có mấy ngày được rồi. Hơn nữa ta trước đây cũng ở phòng ăn làm qua người phục vụ. Amuro Turu một bên thu thập một bên. Cùng Kamikawa San tán gẫu. Mấy ngày trước bởi vì Amuro Turu vào chức mà hừng hực một trận phòng cà phê lại khôi phục bình. Thường trạng thái, không đến nỗi bận rộn, nhưng cũng sẽ không vắng ngắt. Người đến cùng làm qua bao nhiêu công tác a? Kamikawa-san là thật sự có chút ngạc nhiên vị này làm công hoàng đế đến cùng từng làm công tác. Amuro Turu năm nay 29. Nếu như nói 24 tuổi từ tốt nghiệp trường cảnh sát. Như vậy có 5 năm đều đang đi làm. Quá nhiều, nhớ không rõ a. Chấm ngoặc kép. Từ khi tiếp thu nhiệm vụ ẩn núp tiến vào tổ chức sau đó, hắn liền trên căn bản đều đang đi làm. Hắn phụ trách phần lớn là tình báo, mà tình báo cần thiết chính là ẩn núp, điều tra, bởi vì điều tra một vài thứ mà ở một chỗ công tác mấy tháng đều là chuyện thường xảy ra. Kamikawa San nhíu mày, cười nói, cái kia đúng hay không có thể xưng hô ngươi vì là làm công hoàng đế? Làm công hoàng đế? Không cảm thấy hơi cường điệu quá sao? Không, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn xứng với danh xưng như thế này. Có thể dụng tâm đối xử mỗi công việc, là ta khẳng định không làm được. Amuro Turu cong liếc mắt, cười nói, lấy tính cách của ngươi, cũng không thể đi làm công chứ. Cũng không nhất định, ai biết sau đó sẽ phát sinh cái gì đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.